Chương 1063, Nữ tướng 1. Song song lúc này đây đầu thai tên gọi Duẫn Song Song, sinh ở một cái phổ thông nông gia, phụ mẫu chỉ có nàng cái này một cái nữ nhi. Đây là một cái coi nam hải như chân bảo, coi nữ hải như cặn bã giống nhau nhân đại, yêu thương nữ hải người ta phượng mao lân giác, mà Duẫn Song Song cứ như vậy may mắn có một đôi yêu thương nữ nhi phụ mẫu. Nay thế đạo còn rất thái bình, đương kim hoàng đế không phải cái gì minh quân, nhưng cũng không phải là hôn quân, sẽ không cho dân chúng giảm phú, cũng sẽ không cho dân chúng loạn thêm thuế má. Trong triều lại có mấy cái có bản lĩnh đại thần, vạn hạnh hoàng đế cũng nghe được đi vào mấy cái đại thần lời nói, cho nên bách tính muôn ngày qua được tạm tạm. Tại như vậy hoàng đế chấp chính hạ, dân chúng chỉ cần chịu làm, liền tính ăn không ngon, nhưng tóm lại sẽ không đói chết. Duẫn Song Song chỗ ở Doãn gia chính là như vậy một cái ăn không ngon nhưng đói không người ta. Trong nhà đại gia trưởng là Duẫn Lao gia tử cùng Lao Thái Thái Triệu Thị, hai người có thời đại này đặc lưu trọng nam khinh nữ tư tưởng. Duẫn Lao gia tử cùng Lao Thái Thái Triệu Thị tổng cộng sinh có 4 cái nhi tử cùng 3 nữ nhi. 3 nữ nhi căn bản không có tên, liền đại nha đầu, nhị nha đầu, tam nha đầu gọi, nay các cháu gái cũng là dọc theo đại nha nhị nha gọi xuống. Cái này 3 nữ nhi sớm liền bị gả ra ngoài đổi xính lễ, chạy tiền gả nhân, người ta tự nhiên là không được tốt lắm. Nhiều năm như vậy cái này bà nữ nhi cũng không thế nào trở về. 4 cái nhi tử là bảo bối đàn ông, Duẫn Lao gia tử từng cái nhi tử đều hoa đồng tiền mời đầu thôn lao đồng sinh cho khởi liễu danh tự. Lao đại Duẫn Trung, cưới vợ Hồ Thị sinh đại lang nhị lang 2 đứa con trai, còn có nhị nha tam nha 2 cái nữ nhi, tuy rằng sinh 2 cái nữ nhi, nhưng bởi vì sinh có 2 đứa con trai, Hồ Thị ở nhà địa vị rất củng cố. Lão nhị Duẫn Chính, cưới vợ Vương Thị, cái này hai phu thê chính là Duẫn Song Song phụ mẫu, hai người chỉ có Duẫn Song Song cái này một cái nữ nhi. Duẫn Chính cùng Vương Thị không phải là không có thể tái sinh, mà là Duẫn Song Song thân thể không tốt, Duẫn Chính cùng Vương Thị lo lắng tái sinh một đứa trẻ phân tinh thần lực, không thể chiếu cố tốt Duẫn Song Song. Cho nên hai người dứt khoát liền buông tha cho tiếp tục muốn hài tử ý tưởng, chỉ chuyên tâm chiếu cố Duẫn Song Song nữ nhi này. Duẫn Song Song là trong nhà duy nhất có tên nữ hài. Nguyên bản Duẫn Song Song dựa theo Duẫn Lao gia tử cùng Lao Thái Thái Triệu Thị quyết định là trực tiếp liền gọi đại nha đầu, dù sao là cái nha đầu phiến tử bồi tiền hóa, không xứng với có tên. Duẫn Chính cùng Vương Thị yêu thương nữ nhi, tự nhiên không thể để cho nữ nhi gọi như vậy trong một thôn mặt hô một tiếng, một nửa nữ hải đều sẽ đáp ứng tên. Phu thê hai cái cũng không cùng Duẫn Lao gia tử cùng Triệu Thị tranh luận, Duẫn Chính trực tiếp khó chịu không lên tiếng ra ngoài đánh 10 ngày làm công nhật. Buôn bán lợi 100 đồng tiền, một mình đi thỉnh cái kia lao đồng sinh cho Duẫn Song Song lấy tên. Lao Tam Duẫn Thành, trước mắt là cái người đọc sách, hàng năm đi thi, nhưng mà ngay cả cái đồng sinh đều không khảo qua, cứ như vậy vẫn là Duẫn Lao gia tử cùng Lao Thái Thái Triệu Thị đầu tim thịt, cử cả nhà chi lực cung cấp nuôi dưỡng hắn đọc sách. Duẫn Thành thê tử Phùng Thị là Duẫn Lao gia tử cạo sạch sẽ của cải, ra ước chừng 50 lượng thiên giới cho Duẫn Thành cưới về tú tài nữ nhi. Cũng là Doãn gia mấy cái con dâu trong giải tốt nhất một cái. Phùng Thị bụng không chịu thua kém, vào cửa liền mang thai, một hơi sinh tam lang tứ lang ngũ lang 3 đàn ông, thêm trượng phu thủ công công bà thiên vị, Phùng Thị là trong nhà lực lượng nhất chân một nhi nàng dâu, hay bởi vì là tú tài nữ nhi, tự giác tài trí hơn người, ngày thường cơ hồ không như thế nào làm việc. Lao tư Doãn An, hắn nhỏ tuổi nhất, vừa đến có thể nghị thân tuổi tác, còn không có cưới vợ. Theo lý thuyết Duẫn An là con nhỏ nhất, đều nói nhi tử đại cháu trai, đều là nhất được sủng, nhưng cố tình Duẫn An lại không phải được sủng ái kia một cái. Duẫn An tính tình khó chịu, làm việc thời điểm chịu ra lực, nhưng mà chỉ biết mê đầu làm việc, cũng không thế nào nói chuyện, ở nhà giống như là cái ẩn hình nhân giống nhau. Duẫn Lao gia tử cùng Triệu Thị đối tam nhi tử Duẫn Thành là vô điều kiện thiên vị, đối cái khác 3 cái nhi tử ngược lại là xử lý sự việc công bằng, đều không thế nào. Trong nhà địa vị như thế nào toàn dựa vào chính mình tranh. Lão đại Duẫn Trung đại trưởng tử, tương đối có năng lực, Hồ Thị cũng là cái nhìn thành thật, nhưng mà tính tình tương đối ổn được cũng có chủ ý, cái này hai người lại có 2 đứa con trai, ở trong nhà địa vị trừ Lão Tam nặng nhất. Phụ thân của Duẫn Song Song Duẫn Chính tuy nói là trong nhà tốt hoặc bát gia vô lại cái kia, có cái gì tốt ăn nhất định phải thu vào tay, việc nhà chỉ làm chính mình kia một phần hơn một chút mặc kệ. Thời gian còn lại đều đi làm công ngắn hạn. Bất quá Duẫn Chính lấy được ăn ngon đều vào Duẫn Song Song miệng, ra ngoài làm công ngắn hạn tiền kiếm được đều bổ khuyết Duẫn Song Song thuốc này bình. Mẫu thân của Duẫn Song Song Vương Thị cũng là chị em dâu chúng tốt hoạt bát cay một cái, việc nhà tuy rằng không thể không làm, nhưng mà nếu để cho nàng làm nhiều lắm nàng là kiên quyết mặc kệ. Trong nhà trứng gà vốn là không chuẩn tùy tiện ăn, Vương Thị lại tổng có thể thường thường làm ra một cái cho Duẫn Song Song ăn. Lao Tam hai người sẽ không cần nói, Lao Tứ Duẫn An là nhất không chịu thích kia một cái, không có gì năng lực, sẽ không nhàn hạ cũng sẽ không tích cóp vốn riêng, việc nhà làm nhiều nhất, lại nhất không chịu nhân coi trọng, nhưng nhân lại là thành thật nhất bổn phận kia một cái. Sinh ở một người như vậy ra, Duẫn Song Song nếu thân thể kiện toàn, có một đôi như thế thiên vị phụ mẫu của chính mình, nhân sinh luôn luôn gian nan không đến nơi nào đi. Đáng tiếc Duẫn Song Song không phải người bình thường, nàng có thời đại này chưa khỏi không được nghiêm trọng bệnh tim, thân thể suy nhược một năm có quá nửa thời gian chỉ có thể nằm ở trên giường, dựa vào phụ mẫu chiếu cố. Duẫn Song Song bị phụ mẫu chiếu cố quá tốt, rõ ràng có như vậy suy yếu thân thể vẫn sống hơn 30 tuổi, thật là chính là một cái kỳ tích. Nhưng Duẫn Song Song sinh mạng kỳ tích là đã tiêu hao hết phụ mẫu nhân sinh có được, Duẫn Song Song không cam lòng chính mình sống quá ngắn làm bạn không được phụ mẫu đến lão, nàng muốn sống đi xuống. Duẫn Song Song hối hận ấy nấy, hối hận chính mình sống quá lâu, ấy nấy chính mình liên lụy phụ mẫu một đời, nếu nàng sớm một chút chết, phụ mẫu liền tính khó qua, nhưng tốt xấu có thể ở lúc còn trẻ lại muốn một đứa nhỏ, cũng không đến mức già cả không nơi nương tựa. Duẫn Song Song tiến vào khối thân thể này thời điểm nhìn thân thể gầy teo nho nhỏ, còn tưởng rằng chỉ có hơn 10 tuổi, ai biết tiếp thu ký ức mới biết được, thân thể này đã muốn 14 tuổi. Tại người ta khác, cái này tuổi tác nữ hải tử đã muốn bắt đầu nhìn nhau người ta, bà mối nhiều đạp gãy cửa, sốt ruột một chút thậm chí cũng đã thành hôn. Mà Duẫn Song Song lại không người hỏi thăm, không có bất kỳ nào một cái bà mối nghĩ tới cho Duẫn Song Song giới thiệu việc hôn nhân. Một cái một năm có hơn nửa năm đều nằm bệnh trên giường, giống như cái không đáy giống nhau ấm sắc thuốc nào có người ta chịu muốn. Trong thôn không biết bao nhiêu người ra đang chê cười Duẫn Chính cùng Vương Thị, đem cái ma ốm làm bà bối, thà rằng làm cái tuyệt hậu đầu. Duẫn Chính tuyệt đối là cái có thể bắt tiền nhân, nhưng là Duẫn Song Song đánh giá chung quanh, phòng này dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung tuyệt không quá phận, Duẫn Chính kiếm đến sở hữu tiền, đều đổi thành nặng dược. Ngược một trận đau đớn, Duẫn Song Song ôm ngực, thuần thục nhẫn mại cái này quen thuộc đau đớn, qua thật lâu, ngực đau đớn mới xoa dịu đến.